Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 867. Bị hưu bán cho nữ vương. Điều kiện, nghe nói như thế, vệ tử thanh tâm lập tức sửa chữa đi lên. Không nói trước kia, nói điều kiện một mực là mình. Hiện tại bỗng nhiên bị Estes cái này nhấc lên. Lập tức có chút không cách nào phản ứng lại đây. Càng quan trọng là, lần này ra điều kiện là Estes a. Nhớ tới vừa mới trước đây không lâu mới chuyện phát sinh. Bốn phía còn không có khôi phục lại đây công trình kiến trúc. Mà mình cùng nàng quan hệ. Lại như vậy phức tạp. Vệ tử thanh nghĩ như thế nào? Làm sao lại cảm thấy có chút không đúng? Đó là một loại dự cảm không tốt. Bất quá vệ tử thanh vẫn gật đầu. Có điều kiện là tốt. Nhưng là tuyệt đối không thể quá phận. Người biết. Có một số việc ta là vô luận như thế nào vậy sẽ không đáp ứng ngươi. Nhìn xem vệ tử thanh cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng. Estes khóe miệng có chút co quắp bắt đầu. Liền là hưu. Cũng là ngây ngốc một chút. Lập tức phản ứng lại đây. Biết vệ tử thanh là đang lo lắng cái gì. Duy chỉ có không hiểu. Khả năng cũng chỉ có Akame các nàng a. Người cảm thấy ta là cái loại người này sao? Estes con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Đó là một loại chất vấn. Thật giống như bởi vì chính mình bị hoài nghi. Mà cảm thấy rất là bất mãn đồng dạng. Ánh mắt ấy. Thấy vệ tử thanh có chút lúng túng bắt đầu. Không phải hắn muốn hoài nghi. Mà là cái này Estes. Không thể không khiến người hoài nghi. Bằng không. Vừa mới hết thảy. Liền sẽ không phát sinh. Cái kia. Nói một chút đi. Điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tất nhiên đáp ứng ngươi. Trong lòng đậu đen rau muống là đậu đen rau muống. Nhưng là vì đem cái này Estes kéo lên hoàng vị. Vệ tử thanh cảm thấy mình vẫn là mau nói sự tình quan trọng. Rất đơn giản, ta muốn ngươi ngồi bên trên một vị trí. Estes khóe miệng có chút nhấc lên. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy. Tràn đầy hí ngược thần sắc. Không sai. Nàng là không muốn làm hoàng đế. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Hồng Cơ đột nhiên đối mình nói một câu nói, liền hoàn toàn thay đổi mình chủ ý. Vị trí nào? Tổng quản đại thần vị trí. Phốc, Estes vừa nói đến, ở đây tất cả mọi người một ngụm nước trực tiếp phun tới. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh, liền lên tràn đầy thần sắc phức tạp. Tổng quản đại thần vị trí. Cái kia là chức vị gì? Nhìn thấy tất cả mọi người vô cùng phức tạp thần sắc. Vệ tử thanh trên mặt càng tràn đầy không hiểu. Hắn xác thực đã trải qua rất nhiều. Bất quá đối với cái thế giới này quan chức cũng không rõ ràng. Chỉ là hiện tại bọn họ bộ dáng này. Cũng không tốt như vậy a. Đó là một cái tương đối tốt chức vị. Có thể nói. Dưới một người. Trên vạn người đi. Estes khóe miệng có chút nhấc lên. Đó là một loại muốn cười, lại không dám cười đến ý. Nhìn thấy cái này Estes bộ dạng này, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên, cái này Estes liền không có đánh cái gì tốt chủ ý. Lập tức liền muốn cự tuyệt, thế nhưng là hưu lại nhanh hơn vệ tử thanh mở miệng. Có thể, ta thay thế tử thanh quân đồng ý tướng quân điều kiện. Estes có chút ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này hưu vậy mà đồng ý. Phải biết cái này quan chức. Nhưng là có chút xấu hổ. Hưu ngươi. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh phản ứng lại đây. Cái này cái gì cùng cái gì đó. Mình còn không rõ ràng lắm. Hưu làm sao đáp ứng. Tử thanh quân. Tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép. Hưu nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nhìn xem cái kia một đôi có chút ngốc manh. Hiện ra trong suốt, lại vô cùng khao khát ánh mắt. Vệ tử thanh há to miệng, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Mặc dù không biết cái này tổng quản đại thần là thế nào vị trí. Bất quá hưu là mình nữ nhân. Bất kể như thế nào, vậy sẽ không tổn thương mình. Hắn, tin tưởng nàng, xem ra không có có dị nghị. Đã như vậy ta liền cáo lui. Về phần nói, lúc nào đăng ký, những chuyện này. Các ngươi đến lúc đó cho ta biết là được rồi. Estes đứng lên, ánh mắt quét ngang một vòng. Đặc biệt là Hưu, cuối cùng mới đặt ở Vệ Tử Thanh trên thân. Vốn là muốn ở chỗ này lưu lại, nhưng là bây giờ, vậy không cần thiết, dù sao sự tình kết quả cuối cùng đều đồng dạng. Esdes chậm rãi đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt, mang trên mặt một loại nói không rõ ý cười. Cuối cùng vậy mà đưa ra đầu lưỡi, khẽ liếm môi dưới, nam nhân ta, người cuối cùng vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay ta a. Nói xong lời này, cũng không quay đầu lại, liền thẳng rời đi. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy, cố gắng hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn cái này hưu. Hắn xem như minh bạch, đặc biệt là tại Esdes trước khi đi nói chuyện, hắn càng là đã hiểu. Cái gì tổng quản đại thần, cái này tuyệt đối không phải là vị trí gì tốt. Cái này Esdes là đang đào hố cho mình nhảy. Càng im lặng là, hưu còn đem mình hướng cái này hố bên trong đẩy. Hưu, ngươi có phải hay không nên nói cho ta nghe một chút đi. Tổng quản đại thần là có ý gì? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút khó coi bắt đầu, hưu vậy là có chút sợ hãi, vội vàng nắm lấy Vệ Tử Thanh tay, năn nỉ nói, Tử Thanh quân, khác sinh khí nha, không phải liền là một cái tổng quản đại thần vị trí à? Chúng ta sợ cái gì a? Phốc, Vệ Tử Thanh một ngụm máu muốn phun ra, một cái tổng quản đại thần vị trí, vấn đề làm cái gì vậy? Mình còn không rõ ràng lắm, sao có thể không sinh khí? Chỉ là nhìn xem hưu cái kia cầu khẩn bộ dáng, Vệ Tử Thanh muốn nói sinh khí, vậy sinh khí không nổi, vậy ngươi liền nói cho ta biết, cái kia là phụ trách cái gì? Khụ khụ khụ, một trận tiếng ho khan truyền đến, cái kia, hưu, Vệ tiên sinh, các ngươi trò chuyện, chúng ta có việc rời đi trước. Lại là Nai Red chúng nhân mở miệng, còn không cho phép Vệ Tử Thanh nói cái gì. Mấy người liền hoang mang rối loạn mang mang rời đi. Tốt muốn biết, tiếp xuống có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Không phải, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một đám người muốn rời khỏi. Hilden lúc gấp, lúc này cho mình vứt xuống đến. Làm sao cũng không tốt a. Nhưng đối mặt Hiu lo lắng, mấy người thật giống như không nhìn thấy đồng dạng. Trong nháy mắt liền ngoại trừ đại sảnh. Tốt, không có người. Hưu, còn không nói cho ta. Cái kia, Tử Thanh quân, người đáp ứng ta, không sinh khí. Sinh khí, tốt, ta không sinh khí. Vệ Tử Thanh là thật không sinh khí, chỉ là hiếu kỳ, lại nói, một cái quan chức, cái này hưu còn có thể bán mình không thành cho nên. Sinh khí cái gì, gặp quỷ đi thôi. Thật, thật, vậy ta nói đi. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh như vậy khẳng định, Hưu rốt cục đã quyết định giải thích. Tổng quản đại thần, phụ trách sự tình cũng không biết rất nhiều. Chỉ là, hắn chủ yếu là xuất thuộc về hoàng đế. Có thể nói, hoàng đế mọi chuyện, cơ bản đều là cái này tổng quản đại thần đang phụ trách. Đây cũng là vì cái gì? Tổng quản đại thần dưới một người, trên vạn người nguyên nhân. Hắn quyền lợi, thật sự là có chút lớn. Các loại, người nói là, hoàng đế mọi chuyện, Vệ Tử Thanh nghe được Hưu lời nói muốn sơ lược sự tình. Bao quát cái gì? Hưu xấu hổ cười cười. Bao quát hoàng đế sinh hoạt thường ngày đi ngủ. Chấm ngoặc kép, phốc, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh một ngụm máu rốt cục phun tới. Hưu, chấm ngoặc kép, một trận tiếng gầm gừ từ Vệ Tử Thanh trong miệng phát ra. Không phải, Tử Thanh quân. Người nói không sinh khí. Không sinh khí. Ta là không sinh khí. Thế nhưng là ta hiện đang tức giận. Người biết rõ tổng quản đại thần là phụ trách cái này chút. Người còn đem ta hướng Esdes nơi đó đẩy. Người đây là muốn chọc giận chết ta à? Cái gì tổng quản đại thần? Đáng chết. Cái này căn bản là hậu cung tổng quản đại thần được không? Cái này hưu hay là tức chết mình a? Vậy mà đem mình hướng Esdes nơi đó đẩy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.